Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005. Chương 1005. Năm cái chân thỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn Jacob đã tặng nguyệt phiếu AX100 máy thí nghiệm là ở buổi sáng 8. Giờ bắt đầu đốt lửa. Theo Trần Đạo ra lệnh một tiếng, động cơ bị khởi động phát ra nhu hòa thanh âm. Liên can nhân viên kỹ thuật vây quanh động cơ lắng nghe động cơ thanh âm, quan sát động cơ mặt ngoài biến hóa, ghi chép các loại số liệu. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Động cơ công tác một mực kéo dài đến 20 phút sản xuất bắt đầu sinh ra biến hóa. Thanh âm khó chịu hơn nữa, có tích 3 thanh âm xuất hiện. Cơ thể nhiệt độ quá nóng, có mùi khét tràn ngập. Trần Đạo hạ lệnh ngưng máy chuyển động. Hiển nhiên động cơ vẫn có một ít vấn đề, bất quá có thể làm việc 20 phút trở lên thời gian, thuyết minh nó cách thành công thật không xa. Vạn Phong lần sau trở về nó nói không chừng thì thật thành công. Nhưng như vậy tới một cái, năm nay mô tô đưa ra thị trường kế hoạch có thể phải chậm lại. Động cơ thành công, động cơ thẩm nghiệm, đúng xe thẩm nghiệm, cái này đều phải cần thời gian. Có thể khẳng định đúng xe đưa ra thị trường kế hoạch muốn đẩy tới trễ sang năm. Vạn Phong đối với mấy ngày nay đêm giao tiếp nhân viên kỹ thuật khích lệ một lần. Sau đó đi ra nhà máy Nam Loan, đi tới lão thúc Tiểu Ngũ Vàng nhà máy. Hai cái đứa nhỏ lên học, nãi nãi và lão thẩm ở xưởng nhỏ phía sau trên một miếng đất trống không biết bận bịu làm cái gì. Vạn Phong đến phụ cận vừa thấy, các nàng còn mở hoang chuẩn bị trồng rau. Vạn Phong hết ý kiến, đây không phải là dỗi rãnh sao? Nãi nãi, người liền đàng hoàng hưởng hưởng phúc không tốt sao? Xem đem ngài và ta lão thẩm dỗi rãnh, chạy nơi này trồng sới đất. Nông mậu chợ phiên ngươi muốn mua gì thức ăn đều có. Ngu đứa nhỏ, người không thể lão nhàn dỗi. Nãi nãi nếu như không làm chút gì hơn hoạt động một chút xương cốt thân thể, nói không chừng bệnh gì liền trên người. Lời này vô cùng có đạo lý. Lão nhàn dỗi vậy quả thật không phải là một chuyện gì. Nhất là lên tuổi số người. Vạn Phong suy nghĩ một chút, sáng hôm nay mình thật giống như vậy không có chuyện gì. Vì vậy vén tay áo lên cầm lên làm đầu sới luống. Ai nha, ta cháu trai lớn như thế kim quý người vậy có thể làm cái này. Mau buông xuống, không có chuyện gì, ta hôm nay buổi sáng vậy không có chuyện gì. Ta cũng đã lâu chưa từng làm ruộng, ngày hôm nay vậy hoạt động một chút. Sau khi sống lại Vạn Phong cái này thật đúng là rất ít cầm. Những thứ này xẻng làm đầu cái gì? Tính một chút cái này còn là đang bát kinh lần đầu tiên làm ruộng. Nãi nãi và lão thẩm trồng rau dạng đếm thật đúng là không thiếu. Lại là dưa leo, lại là đậu rác, lại là cà chua trái ớt cái gì? Lại là trồng, lại là trồng. Vạn Phong một bên làm việc vừa cùng nãi nãi lão thẩm tán dóc bất chi bất giác cho tới trưa liền đi. Qua, buổi trưa ở chỗ này ăn đi. Không được, ta đến hãng may quần áo còn có chút việc. Sẽ ở đó phòng ăn ăn. Làm việc ra cả người mồ hôi. Mặc dù trên mình nhớp nhúa nhưng thật giống như vậy thông suốt không thiếu. Loan Phượng thấy Vạn Phong sắc mặt đỏ thắm trên mình bốc hơi nóng có chút buồn bực. Người đây là lên núi đuổi đi thỏ đi. Ta mới vừa rồi ở nhà máy Nam Loan phía sau thấy một cái năm cái chân thỏ. Ta đi ngay đuổi đi đuổi nửa ngày. Đuổi qua liền chưa? Loan Phượng trực tiếp coi thường năm cái chân chỗ sơ hở này. Đuổi qua, thỏ nói nó là cái này vùng núi thỏ đại vương. Chỉ cần ta không bắt nó sau này hàng năm mùa đông lại tặng ta mấy con thỏ. Sau đó thì sao? Sau đó có thằng đại ngốc liền tin, lại bị hàng này chập chờn. Loan Phượng tức giận trợn mắt nhìn Vạn Phong một mắt. Sau này không cho phép lừa bịp ta. Ai lừa bịp ngươi, như thế đơn giản nói láo ngươi đều tin. Ngươi đời này vẫn là đừng ra cửa. Ra cửa không phải bị người lắc lư bán không thể làm không tốt còn giúp người ta đếm tiền. Loan Phượng khanh khách cười. mới sẽ không ở hãng may quần áo phòng ăn ăn cơm trưa sau đó. Vạn Phong Linh Lợi đạt đạt đi tới Nam Đại Loan lối vào. Trùng hợp Hàn Quảng Gia cũng mới cơm nước xong từ nhà đi ra đi tới hắn thi công công trường. Hai người đứng ở cỏ xanh nhân nhân đồi trước, nhìn đã đậy lại hai tầng cao ốc nói này nói kia. Tối ngày hôm qua và Lương Hồng Anh trở về lúc nào? Hàn Quảng Gia kinh ngạc nhìn Vạn Phong. Ngươi thấy chúng ta? Ha ha, dĩ nhiên thấy được. Ngươi cũng thấy cái gì? Hàn Quảng Gia thật giống như có điểm khẩn trương. Hai người đến ăn vặt bộ ăn cơm nha. Cơm nước xong thừa dịp ánh trăng đi trở về. Nửa đường lên hai người còn thân hơn miệng tới. Hàn Quảng Gia nhìn Vạn Phong ánh mắt cũng sẽ không nháy mắt. Hàng này nói thế nào được giống như thật như nhau. Làm gì? Muốn giết người diệt khẩu nha. Không phải hôn mấy cái miệng sao? Xem đem ngươi sợ. Chúng ta hôn môi thời điểm phụ cận không có người nha. Ta xem rất cẩn thận. Ngươi xem, biết bao đơn thuần đứa nhỏ. Ngày hôm nay nhập thu thời điểm có hay không theo ta đến phía Bắc đi chuyển rời một chút ý tưởng. Vạn Phong đệ một điếu thuốc cho Hàn Quảng Gia. Đi phía Bắc làm gì? Hàn Quảng Gia nhận lấy điếu thuốc một bên đốt lửa một bên hỏi ngược lại. Và bọn Tây làm ăn. Ta bên kia có ba cái đã từng vậy là quân đội điều tra liền người đi ra ngoài. Ta đem chuyện ngươi mà nói. Bọn họ nhưng mà đối với ngươi vô cùng ngưỡng mộ. Ta đi làm gì nha? Ta cũng không biết làm giao dịch. Bảo vệ ta nha. Ngươi công ty an ninh không phải là làm hộ vệ sao? Ngươi đi bảo vệ ta an toàn. Một năm ta làm sao còn không cho ngươi cái 35.000 vạn. 35.000 vạn. Tiền này thật giống như không thiếu. Hàn Quảng Gia gãi đầu. Chủ ý thật giống như không tệ. Nhưng mà ta bên này chờ lâu đậy kín còn muốn tuyển người. Ta cũng không đi được nha. Ngươi bây giờ không phải là đã nhận tội một số người liền sao? Ở bên trong chọn hai cái đảm nhiệm đội trưởng phó đội trưởng để cho bọn họ mang huấn luyện và thi. Hành nhiệm vụ không thì xong rồi. Hàn Quảng Gia năm chiêu sau có hơn 30 người. Một loại giải ngũ không lâu quân nhân. Những người này nhập ngũ đội phục hồi thời gian không dài. Vì vậy huấn luyện phương diện không tồn tại vấn đề. Bây giờ Nam Đại Loan bên trong đã có mấy cái xưởng đều là dùng bọn họ làm bảo an. Nam Đại Loan bên trong bây giờ đã phê mười mấy hãng xây hãng yêu cầu. Đều là cho nhà máy Nam Loan làm đồng bộ nhà máy ở chỗ này chú tại xây ghi bàn thắng nhà máy. Hơn nữa còn có mấy chục nhà máy Nam Loan lắp thêm bộ nhà máy có ở chỗ này xây hãng ý hướng. Đang làm tư vấn, nghe nói Lý Tuyền bây giờ bận bịu được hận không được sinh ba đầu sáu tay. Một khi những thứ này xưởng lạc thành, công ty an ninh ước chừng bảo an hạng nhất liền cần rất nhiều người. Ngươi nói ta còn cần chiêu bao nhiêu người mới có thể dùng. Nam Đại Loan tương lai 3 năm bên trong muốn lạc hộ nhà máy không ít hơn 50 nhà. Một nhà coi như cần 2 người an ninh vậy được 100 người đi. Ngươi lại thành lập một chi hộ vệ đội ngũ phỏng đoán vậy được 30-20. Làm sao được ngươi công ty an ninh liền làm việc vặt sau nhân viên tiếp ứng ở bên trong cũng có 150 người. Ngươi liền dựa theo kích thước này tuyển người đi. Cái này còn không coi là khách sạn nhân viên. Phục vụ, một cái khách sạn liền đầu bếp chọn mua phục vụ viên vậy được 20-30 đi. Không có 200 người đội ngũ ngươi không biết xấu hổ kêu công ty an ninh sao? Ta cũng đánh giá được nhiều người như vậy. Đúng rồi, có một chuyện mà ta có thể muốn thành thật khuyên ngươi. Ta kêu ngươi mở được nhưng mà công ty an ninh cũng không phải là băng đảng. Đừng đến lúc đó ngươi công ty an ninh ở Tương Uy làm được gạt được lũng đoạn thị trường. Tiếng oán than dậy đất. Đây cũng không phải là ta muốn thấy. Huyện đệ, ngươi yên tâm. Ta như thế nào đi nữa cũng là nhập ngũ đội xuống không phải. Làm sao cũng không thể cho quân đội mất thể diện. Như vậy tốt nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https